Chương 427, ước định ban đầu. Ngươi tốt, ta là Tạ Nạ Cả Kỳ Củ, đứng tại Xỉ Nhỉ Chìa đối diện đại mỹ nữ Tạ Nạ Cả, cũng là hướng phía Xỉ Nhỉ Chìa túi đầu giới thiệu nói. Ta là cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có một vị mỹ nữ không có tự giới thiệu mình. Nhưng mà, nàng vẫn chưa nói xong, Xỉ Nhỉ Chìa liền vượt lên trước hồi đáp. Ngươi chính là Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ mỹ nữ đi. Nghe Xỉ Nhỉ Chìa, mỹ nữ kia Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ta đương nhiên biết tên của ngươi. Ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là thông qua bưu kiện, không chỉ là tên của ngươi, liên quan tới ngươi một số việc ta cũng biết không ít đâu. Đương nhiên, đây đều là ngươi nói cho ta biết nói. Xỉ Nhỉ Chìa nhìn xem Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ, cho nàng một cái ý vị dáng tươi. Cười. Nhìn xem Xỉ Nhỉ Chìa như có như không mỉm cười, Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Xỉ Nhỉ Chìa trong lời nói ý tứ nàng đã hiểu, lúc trước mình thế nhưng là đem tên trước mắt này lúc trước khuê mật đồng dạng tồn tại, đối với hắn đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi. Thế là, nàng một mạch đem mình một ít chuyện toàn bộ đều nói cho nàng biết, thậm chí là một chút tư mật sự tình. Xỉ Nhỉ Chìa nhìn thoáng qua bởi vì thẹn thùng túi đầu Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ, mặt mỉm cười tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, ta là Cửu Đỏ Xỉ Nhỉ Chìa. Cửu Đỏ Xỉ Nhỉ Chìa, ngươi chính là cái kia trên TV truyền bá qua học sinh cấp 3 thám tử lừng danh Cửu Đỏ Xỉ Nhỉ Chìa. Hạ Mạ Nổ Tô Xì ra nhìn trước mắt Xỉ Nhỉ Chìa, quan sát tỉ mỉ một phen đằng sau, mang trên mặt vẻ hưng phấn nói, thật, vừa rồi vào xem lấy nói chuyện phiếm, không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra ngươi cùng TV đúng vậy à, ta cũng là không có chú ý, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại nhận biết đại danh đỉnh đỉnh thám tử lừng danh Cửu Đỏ Xỉ Nhỉ Chìa, thật đúng là vận khí tốt ta. Chờ một lúc ngươi cần phải cùng chúng ta đem một gian nở dê ngươi suy luận bản án thú vị cố sự ạ. Dạ Rổ Xỉ Nhỉ gì cũng là cười đáp lại. Hàn huyên thời điểm, hắn lơ đãng phát hiện bên cạnh mình Tạ Nạ Cả Kỳ Củ nghe được Xỉ Nhỉ Chìa danh tự thời điểm, trên mặt hơi khác thường, không khỏi quan tâm hỏi, Tạ Nạ Cả, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Phát giác được sự khác thường của mình biểu lộ kinh động đến những người khác, Tạ Nạ Cả mỹ nữ nhanh giải thích nói, không có việc gì, có thể là trong phòng quá nóng, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đang khi nói chuyện, từ lầu 2 đi xuống một cá thể hình cồng kềnh mập mạp, một mặt cười ngây ngô bộ dáng nhìn xem đám người, rất nhanh hắn liền phát hiện Xỉ Nhỉ Chìa, cười giới thiệu nói, ta nghĩ ngươi nhất định chính là Sệ Sủ Cả đi, ngươi tốt. Ta là đội tổ Cắt Sủ Kỳ. Nhìn trước mắt cái tên mập mạp này nhìn qua ngu ngơ, một bộ người vật vô hại biểu lộ, vô luận nói chuyện với người nào đều là cười ha hả, nhìn tính tình nhưng thật ra vô cùng ôn hòa. Hàn huyên qua đi, mấy người an vị trong phòng khách bắt đầu nói chuyện thiếm. Nhìn xem trước bàn ăn đám người, Tạ Nạ Cả Kỳ Củ cầm trong tay danh sách, bắt đầu xác nhận tới đây thành viên, tốt, nói chuyện phiếm thất thành viên hầu như đều đến. Ngoại trừ nói chuyện phiếm thất thất dài đảo sinh đại vương cùng ảnh pháp sư, ta nhìn ra hỏa kia hẳn là có chuyện gì chậm trễ, vừa vặn ta biết hắn chân thực danh tự, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Ạ Dạ Rổ Xỉ Nhỉ gì cười đi đến điện thoại bên cạnh, cầm lấy ống nghe liền gọi một cú điện thoại, các mấy giây đằng sau, điện thoại không có người trả lời, truyền tới thanh âm lại là điện thoại đáp ghi chép cơ thanh âm. Thật sự là kỳ quái, làm sao lại không có người nghe đâu. Ta nhìn tốt như vậy, tại cái kia ra hỏa đến nơi đây trước đó, chúng ta trước hết mình chơi thích hơn. Hiện tại, ta liền cùng Sủ Ghệ ạ đi chuẩn bị cho mọi người bữa tối nói. Ạ Dạ Rổ Xỉ Nhỉ gì liền mang theo Sủ Ghệ ạ hướng phía phòng bếp đi đến. Thừa dịp tất cả mọi người đang bận rộn chính mình sự tình, Xỉ Nhỉ Chìa đi đến mình ô tô trước mặt, mở cốp sau xe, lấy ra mình cùng Tạ Nạ Cả Kỳ Củ cùng Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ ước định cẩn thận, muốn cho các nàng mang lễ vật. Cầm mình lấy lòng lễ vật, Xỉ Nhỉ Chìa dẫn đầu bái phỏng Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ. Đối mặt mình đột nhiên đến thăm, Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ có vẻ hơi bối rối. Tiểu đỏ, có chuyện gì ai cho ngươi tặng quà? Ai nhìn xem có chút bối rối Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ. Xỉ Nhỉ Chìa dương lên trong tay lễ vật, vừa cười vừa nói. À, không cần khách khí như thế, ta đùa giỡn. Nhìn xem Xỉ Nhỉ Chìa trong tay lễ vật, Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ có vẻ hơi không có ý tứ. Cùng ta còn như thế khách khí, chúng ta không phải khuê mật sao? Xỉ Nhỉ Chìa hướng phía Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ lộ ra một vòng cười xấu xa, không để ý sự phản đối của nàng, quả thực là đem trong tay lễ vật nhét vào trong tay của nàng, nhìn xem có chút cục xúc Củ Rổ Đạ Nạ Ổ Cổ. Xỉ Nhỉ Chìa cổ vũ nói, tốt, đừng nói nhiều như vậy, mau nhìn xem ta đưa ngươi lễ vật, có thích hay không a? Sau đó, tại xin ý chia thúc giục phía dưới, cú rồ đạ nạ ổ cổ mở ra trong tay lễ vật, chỉ trao vật trong hộp an tĩnh nằm một kiện nữ sinh nội. Ý nhìn thấy món lễ vật này, cú rồ đạ nạ ổ cổ mặt đỏ dần, cả người có vẻ hơi bối rối, bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn tại sao muốn đưa cho ta cái này? Đây không phải mình bạn trai hẳn là tặng đồ vật sao? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền đưa ta cái này, chẳng lẽ sau đó sự tình cụ rổ đạ nạ ổ cổ không dám tưởng tượng. Nàng xấu hổ nhìn xem Shinichia, rất nhỏ giọng ma ho y, ngươi tại sao muốn đưa ta cái này nạ ổ cổ? Ngươi trước kia không phải nói, nếu như ta không phải nữ sinh, ta muốn truy cầu ngươi đằng sau, ngươi liền sẽ đáp ứng làm bạn gái của ta, hiện tại ta thực hiện ước định giữa chúng ta, tới truy. Cậu ngươi xì nỉ chỉa mang trên mặt ý cười, từng bước một hướng phía cụ rổ đạ nạ ổ cổ đi đến. Ngươi đừng tới đây, ta trước đó không biết ngươi là nam sinh, những lời kia đều là ta đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Nhìn xem xì nỉ chỉa cách mình càng ngày càng gần, cụ rổ đạ nạ ổ cổ sắc mặt vô cùng bối rối, không ngừng hướng về sau lui lại, nhìn qua tựa như là một đầu gặp được la ho so y sa mở tiểu bạch dương, không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ bị la ho so y sa mở xương cốt đều không thừa ăn hết. Nói đùa ta cũng không cho rằng như vậy, lúc trước ngươi cũng đã có nói nếu như ta là nam sinh, thế nhưng là không phải ta không gả nói. Xin ý chia một cái cất bước đi đến trước mặt, đưa tay một tay lấy củ rổ đà nạ ổ cổ kéo đến trong ngực. Lập tức, một cỗ nồng đậm nam nhân khí tức vỡ bờ lấy cờ giấc nạ nạ ổ cổ toàn bộ linh hồn. Nhìn xem trong ngực có chút khẩn trương rung động lực tiểu bạch dương. Xin ý chịa cầm mình đưa cho nàng lễ vật kia hỏi, thích không, dư A theo ngươi kích thước, ta tự mình vì ngươi chọn lựa, đều là ngươi ưa thích nhãn hiệu A, ta kích thước, ngươi làm sao lại biết? Xin ý chịa lời nói trực tiếp để củ rổ đa nạ ổ cổ ngũ lôi hoanh đỉnh, trực tiếp khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đã là đỏ bừng, cả người ném hồn nghèo túng, mơ mơ màng màng không biết nên làm sao trả lời. Củ rổ đa nạ ổ cổ khuôn mặt hồng hồng, để xin ý chịa nhịn không được túi người hôn một cái. Ôm thật chặt trong ngực mỹ nữ, nhỏ giọng ở bên thai của nàng nói ra, đây đều là ngươi nói cho ta biết, ta làm sao lại quên. Xin ý chia lời nói để cờ giật nạ nạ ổ cổ giật mình hiểu ra, lúc trước nàng cùng xin ý chia nói chuyện trời đất thời điểm, hồn nhiên không biết hắn là nam sinh, có chút ngơ ngác đem mình một chút tư. Mật tín hơi thở toàn bộ đều nói cho hắn biết, đương nhiên cu nở dê bao quát mình ba vòng. Lâm vào trầm tư cụ rổ đạ nạ ổ cổ hoàn toàn không biết. Xin ý chia ôm nàng bắt đầu không vừa lòng sở. Tắc. Ngắn ngủi vài phút thời gian, xin ý chia liền mới nếm thử cụ rổ đả mỹ nữ hương thơm cùng ngọt. Như thế kiểu diễm thời khắc, ngay tại xin ý chia chuẩn bị cùng cụ rổ đả nạ ổ cổ tiến hành tiến một bước lẫn nhau hiểu rõ thời điểm, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, theo sát lấy một đạo thanh âm của nữ sinh vang lên, nạ ổ cổ, ngươi có ở đó hay không bên trong, cơm tối chuẩn bị xong nghe được tạ nạ cả kỷ cụ thanh âm. Xin ý chịa cười hì hì buông ra mình chiếm lấy củ rổ đạ nạ ổ cổ môi anh đảo. Củ rổ đạ nạ ổ cổ bị xin ý chịa ôm thật chặt, cả người thở hừng hực, nhìn xem cái này vừa mới khi dễ mình bại hoại, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nạ ổ cổ, ngươi đến cùng có ở đó hay không bên trong, ta tiến đến nghe được ngoài cửa tạ nạ cả kỷ cụ phải vào đến, củ rổ đạ nạ ổ cổ biết mình không thể lại trầm mặc ứng đối. Tựa ở xin ý chia trong ngực, cụ rồ đà nạ ổ cổ vội vàng trả lời nói, ta nạ cả tỷ tỷ, ta đã biết, ngươi trước đi qua đi, ta thay xong quần áo liền đi qua à, vậy ngươi nhanh lên đi, ta còn muốn tìm xem tiểu đỏ, ta vừa rồi đến gian phòng của hắn, phát hiện bên trong không có người, không biết ra hỏa này chạy đi đâu rồi nói, một trận tiếng bước chân qua đi, ta nạ cả kỷ cụ thân ảnh cu nở dê thời gian dần qua đi xa. Nghe được ta nạ cả kỷ cụ sau khi đi xa, tránh trong ngực xì nì chịa cụ rổ đạ nạ ổ cổ khuôn mặt đỏ rực nhìn hắn chằm chằm, ngượng ngùng cáu giận nói, ngươi nhanh lên thả ta ra, một hồi bị bọn hắn phát hiện sẽ không tốt tốt ra. Xì nì chịa lúc này mới thành thật buông ra cụ rổ đạ nạ ổ cổ, đứng tại trước mặt của nàng, lại là không có chút nào rời đi ý tứ. Nhìn xem xì nì chịa chậm chạp không động, cụ rổ đạ nạ ổ cổ nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi hắc hắc, ngươi không phải muốn đổi quần áo à, ta chờ ngươi. Các ngươi sau khi đổi lại y hề phục xong, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới nghe xong xin ý chia, cụ rồ đà nạ ổ cổ khi không đánh vừa ra tới, khuôn mặt nóng hổi có thể trên trứng, cầm trong tay lễ vật hướng phía xin ý chia nhẹ nhàng đập một cái, ngươi cái này đại phôi đản, lại muốn chiếm ta tiện nghi, thiệt thòi ta trước kia cho rằng ngươi là một cái trung thực, trầm ổn người, không nghĩ tới ngươi một bụng hỏng mực nước nói, xấu hổ giận dữ cụ rổ đạ nạ ổ cổ liền phải đem xì nỉ chìa đẩy ra gian phòng của mình. Nhưng mà, không như mong muốn, cụ rổ đạ nạ ổ cổ đẩy xì nỉ chìa đến mấy lần, cả người hắn không hề động một chút nào, ngược lại là cụ rổ đạ nạ ổ cổ cả người mệt mỏi quá sức. Nhìn xem thở hồng hộc cụ rổ đạ nạ ổ cổ, xì nỉ chìa cu nở dê không còn đùa nàng, cười ha hả nhìn xem nàng nói ra, ngươi để cho ta hôn một cái. Ta liền rời đi không được nghe xong xì nỉ chỉ vô lại muốn đi, cụ rồ đạ nạ ổ cô không hề nghĩ ngợi một ngụm từ chối. Hắc hắc, chuyện này ngươi phản đối vô hiệu nói, xì nỉ chỉ ôm cụ rồ đạ nạ ổ cô lại là hung hăng hôn một cái, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn rời phòng, lưu lại đầy mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng cụ rồ đạ nạ ổ cô cứ thế tại nguyên chỗ. Đi vào phòng khách đằng sau, những người khác đã sẵn sàng. Nhìn thấy xì nỉ chỉ đến. Tạ nạ cả kỳ cụ có chút nghi ngờ hỏi, tiểu đỏ, ta vừa rồi tìm ngươi thời điểm, ngươi đã đi đâu à, ta nhàn rồi không chuyện gì, đến hậu viện rừng cây đi đi, không cẩn thận liền quên thời gian thật sự là thật có lỗi đối mặt với tạ nạ cả kỳ cụ nghi vấn, xin ý chỉ tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Đối với lý do này, tất cả mọi người ở đây đều không có hoài nghi, nhìn xem trống không chỗ ngồi còn kém cụ rồ đạ nạ ổ cổ. Hạ Mạ Nổ Tô Si ra vừa cười vừa nói, hiện tại còn kém, cụ rồ đã cũng không đến, chúng ta muốn hay không lại đi thúc thúc không cần, ta vừa rồi đã đi qua, nạ ổ cô mội mội đang thay quần áo, ta nghĩ hiện tại đã không sai biệt lắm nhanh tốt tạ nạ cả kỳ cụ ăn một miếng bò bít tết, miệng bên trong thản nhiên nói.